Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 936, chương 937, huấn luyện viên. Ưng, người này tóc thật ngắn, mặc lấy một thân trang phục sặc sỡ, làm người này đi tới thời điểm, thân này phía trên lại là mang theo một cỗ khí thế. Người này chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới thời điểm. Tại chỗ người toàn bộ đều nghiêm, đồng thời đồng nói, huấn luyện viên, chuyện gì xảy ra? Ưng lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ nhân đạo, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta cho là có địch nhân xâm lấn, cho nên đánh lên, có nhân đại âm thanh hồi đáp, địch nhân xâm lấn, khiến ưng từ tốn nói, hắn là ta mời đến người, không là địch nhân, đúng, huấn luyện viên, tốt, đều tán đi. Theo ưng một câu, khiến tại chỗ người đều là đồng loạt rời đi nơi này. Tiếp tục đứng gác đi. Lúc này Hạ Minh cau mày nhìn trước mắt người này. Người tốt, xin hỏi ngươi chính là Hạ Minh à? Ưng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lộ ra mỉm cười, nói, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, không biết ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta ưng. Ưng nói, ưng. Hạ Minh nhướng mày, không tệ, tại chúng ta nơi này, chỉ có danh hiệu, không có có danh tự. Ưng nghiêm mặt nói, chúng ta là đặc chủng binh, sống trong bóng tối, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Có lẽ chúng ta không cách nào triển lãm tại quần chúng trước mặt. Nhưng là chúng ta xác thực tiền tuyến binh, vì quốc gia mà chiến. Ưng lời nói để Sơn Lang bọn người, nổi lòng tôn kính. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn ưng liếc một chút, bình tĩnh nói ra, mặc kệ hắn, ta muốn hỏi một chút, các ngươi bắt chuyện ta tới, rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Hạ Minh tới nơi này, cũng không phải vì nghe những người này tuyên thệ. Đối với cái này, Hạ Minh hơi không kiên nhẫn lên, những người này dùng máy bay trực thăng đem chính mình làm tới nơi này. Đến cùng là vì làm cái gì? Chúng ta bên trong nói đi. Lúc này ưng đón đến nói. Hạ Minh gật gật đầu. Ngược lại là không có cự tuyệt. Sau đó theo ưng đi vào trong phòng này. Khi đi tới trong phòng về sau, hai người ngồi xuống. Đến mức Sơn Lang hai người bọn họ thì là tại cái này bên ngoài. Cũng không có tiến đến. Hạ Minh, Ngưu gia thôn người. Tốt nghiệp ở Giang Châu thành phố đại học, đã từng giết chết qua Quách Hải Phi người, đồng thời Quách Hải Phi cũng là bị ngươi giết chết, bạn gái là Lâm Vãn Tình, đồng thời cùng Giang Phong nữ nhi, Giang Lai, Trần Tuyết Nga, Đào Khả Khả có liếc không rõ quan hệ. Tại Ao Môn, ngươi thắng Lưu Thiên, mà Lưu Thiên thắng Cao Tư Kính. Cho nên ngươi nhảy lên trở thành đổ thần trên bảng thứ 86 tên. Tại ngươi tên phía dưới còn có một Hạ Lâm tập đoàn. Hiện nay sinh sản 3 loại sản phẩm, bị toàn thế giới người chỗ tiếp nhận. Mà lại, ngươi còn thân có Thái Cực Quyền, Bát Cực Quyền, cùng một chút hắn đồ, vật. Không biết ta nói đúng hay không? Soát, làm Hạ Minh nghe đến mấy câu này về sau. Khiến Hạ Minh nhướng mày, đồng thời thầm giật mình, chính mình giết chết Quách Hải Phi chuyện này, chỉ sợ không có ai biết, bọn họ là làm sao biết, khiến Hạ Minh có chút chấn kinh, xem ra chính mình có thất lạc địa phương, có điều Hạ Minh cũng không có lộ ra khiếp đảm chi sắc, mà chính là bình tĩnh nói ra, ta biết, ngươi tới tìm ta hẳn không phải là vì điều tra ta đi. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hạ Minh tin tưởng, những người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ thì điều tra mình. Nhất định là có chuyện gì. Ta muốn mời ngươi, đến chúng ta nơi này làm huấn luyện viên. Ưng nói thẳng, làm huấn luyện viên, khiến Hạ Minh sửng sốt. Hạ Minh nhìn xem ưng, có chút không hiểu, nói, ngươi để cho ta làm huấn luyện viên. Ngươi xác định ngươi không phải nói đùa. Không có, ưng kiên nhẫn giải thích nói, ngay từ đầu, ta muốn cho ngươi chúng ta, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, Có ý tứ gì? Hạ Minh lông mày nhíu lại, hỏi, thực lực ngươi rất mạnh. Ưng không có không keo kiệt nói ra, chỉ sợ cho dù là ta đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Cho nên ta muốn ngươi tới làm những tân binh này huấn luyện viên. Không có ý tứ, không có thời gian, cũng không tâm tình. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Mà lại, Hạ Minh cũng không muốn tiến vào cái hệ thống này. Bởi vì một khi tiến vào trong này, muốn thoát thân thì khó khăn. Mà lại, để Hạ Minh không thể chịu đựng được là, hắn chả muốn thường xuyên phục tùng điều khiển. Nói đùa cái gì, mỗi quốc gia đều có sâu mọt. Hạ Minh cũng không muốn vì những cái kia sâu mọt phục vụ. Mà lại hắn chả có chính mình sự tình muốn làm. Hắn khẳng định không nguyện ý đợi ở chỗ này. Không bằng ngươi trước nghe một chút chúng ta điều kiện. Cự tuyệt nữa như thế nào? Ưng nói, tốt, ngươi nói đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Nếu như ngươi chịu chúng ta, như thế tới nói có thể có một cái giấy phép. Cái này giấy phép được xưng là giết người giấy phép cũng không đủ. Chỉ cần ngươi không giết người vô tội, cái này giấy phép có thể nói tương đương với thượng phương bảo kiếm. Hơn nữa còn có lương một năm 100.000. Đến mức làm nhiệm vụ thời điểm, quốc gia đi tong, điều kiện này như thế nào? Ưng nói thẳng, không được tốt lắm. Hạ Minh cười một tiếng, nói, ta chính là một cái người bình thường, cũng sẽ không nhàn rỗi nhất cả trứng giết người chơi. Đó là sát nhân mà làm được sự tình. Cho nên điều kiện này với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đến mức như lời ngươi nói lương một năm 100.000. Nói thật, ngươi cần phải điều tra qua ta. Hạ Lâm tập đoàn, không chỉ có riêng là một năm lương 100.000 liền có thể giải quyết. Hiện tại ta tới nói, không thiếu tiền. Xác thực, giết người giấy phép, thứ này đối Hạ Minh tới nói một chút tác dụng đều không có. Mà về phần năm này lương 100.000, hắn đều có trên 10 tỷ tư sản. Cái này một cái 100.000, hắn một số không hoa đều không đủ. Ngươi có thể không nên quên, ngươi thế nhưng là giết Quách Hải Phi. Giết người, nhưng là muốn ngồi tù. Ưng một đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, tại thân này thượng khí thế, cũng là bành trướng mà ra. Hoàng đế khí thế, khởi động, sau một khắc, Hạ Minh cả người dường như biến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ưng. Cái này sắc bén ánh mắt để thân Ưng thể đều là nhịn không được rung động một chút. Hạ Minh lạnh giọng nói, ta có thể nói các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Có thể nói như vậy. Ưng không sợ nói ra, tốt, vậy các ngươi cầm ra chứng cứ đến, không bỏ ra nổi chứng cứ đến, ta muốn cho dù là thưa kiện các ngươi cũng thắng không? Hạ Minh cười lạnh nói, Quách Hải Phi bọn họ nếu là có thể tìm tới, lúc này mới tà môn đâu, hắn có thể không tin đám người này có thể tìm tới. Mà lại Hạ Minh cảm giác, bọn họ chỗ lấy nói Quách Hải Phi là mình giết đến. Nhất định là đang lừa gạt chính mình. Chính mình nhiều như vậy bí mật bọn họ tuyệt đối không có khả năng biết. Ta còn có chuyện, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Sau đó Hạ Minh đứng lên chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, tại Hạ Minh trong đầu lại xuất hiện hệ thống thanh âm. Ngoặc kép, ký chủ cùng nanh sói đạt thành quan hệ hợp tác, khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm. Nhiệm vụ này ký chủ không thể không có tiếp. Nhiệm vụ thất bại, thu hồi ký chủ một loại kỹ năng. Soát, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh vạn vạn không ngờ rằng, hệ thống ở thời điểm này, vậy mà lại đến hệ thống nhiệm vụ. Khiến Hạ Minh cảm giác có chút chấn động. Nhiệm vụ này đến cũng không tránh khỏi quá là thời điểm a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.